Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Đáng sợ đoán thể công. Đang nghiên cứu qua đoán thể công này sao? Thiên Hạ Đệ Nhất cảm giác được một trận chấn động. Hắn không khỏi ở trong group chat nói rằng: "Mọi người không nên coi thường đoán thể công này, thật phi thường mạnh mẽ." Thiên Hạ Đệ Nhất, ta tạm thời tu luyện một phần, cùng đại gia chủ muốn nói một chút. Thiên Hạ Đệ Nhất, đoán thể công chia làm nhiều bộ phận, trên cơ bản chia làm 3 loại, ta đến cẩn thận nói rõ một hồi. Thiên Hạ Đệ Nhất, ở đoán thể công bên trong, có nhiều phần nhỏ công pháp tồn tại, như Long Thần Hô Hấp Pháp thay nghén nội tạng, Bạch Hổ Dựng Thần Kinh thay nghén thần hồn. Thông thạo sau trong ngày thường tại mọi thời khắc đều có thể tự phát tu luyện. Cùng bình thường hô hấp bình thường. Thiên Hạ Đệ Nhất, sau đó là Kim Thân Bách Luyện Pháp rèn luyện thân xác. Cường hóa thể phách, Tinh Thần Túy Thần Quyết rèn luyện thần thức, là toàn phương vị tăng cường. Thiên Hạ Đệ Nhất, cùng với cuối cùng chém giết thuật Bắc Đấu Phá Diệt Kinh chuyên tấn công sát phạt. Nam Đấu Hộ Thân Kinh khôi phục tự thân tất cả. Thiên Hạ Đệ Nhất, có thể nói, này hoàn toàn là một bộ đầy đủ mạnh mẽ hệ thống tu luyện. Từ đầu tới đuôi cũng có thể nhờ vào đó đạt đến một cái tuyệt đỉnh độ cao. Cho tới thần tàng, hắn cũng ở trong group chat nói rồi. Chỉ cần thực lực đạt đến nhất định trình độ, lại cảm ngộ đến tương ứng quy tắc, liền có thể nhờ vào đó mở ra thần tàng. Thu được cường đại hơn cùng đáng sợ tăng cường. Nghe được Thiên Hạ Đệ Nhất một vị này quần chủ như vậy thổi phồng, ở trong đám mọi người cũng đều có chút khó mà tin nổi. Bộ này đoán thể công nghe vào tựa hồ không có cái gì, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy toàn diện cùng đáng sợ. Có tích phân lập tức sử dụng tích phân đến lĩnh ngộ, mà không có bao nhiêu tích phân, tắc chỉ là đem cái bộ này đoán thể công ghi nhớ, trực tiếp tiến hành tu luyện. Thiên Hạ Đệ Nhất nhìn thấy trong đám rơi vào trầm tĩnh, cũng đã bắt đầu tiến hành đoán thể công tu luyện. Hắn lúc này mới ở trong đám hướng về Trương Thanh nói cảm ơn. Ngươi cho bộ này đoán thể công quá mạnh mẽ, để ta đều có chút thật không tiện. Trương Thanh phát cái vung tay biểu tình, này không có cái gì. Đoán thể công cực hạn cũng chính là cận tiên cấp, muốn thành tiên rất khó làm được. Thiên Hạ Đệ Nhất, thế nhưng mặc dù không thể thành tiên, công pháp này giá trị cũng cao kinh người. Ở trong đám tất cả mọi người trong thế giới, đều là đứng đầu nhất công pháp rồi. Trương Thanh phát ra mỉm cười biểu tình, rốt cuộc chúng ta đứng độ cao không giống. Nếu tiền đặt cọc đã đưa ra, mọi người cũng nhiều nỗ lực. Nếu như có thể nhìn thấy thiên ma chi chủng, xin mời lập tức gửi tin tức cho ta. Thiên Hạ Đệ Nhất, nhất định làm theo. Raki, nhất định làm theo. Hanabi, nhất định làm theo. Pepper, nhất định làm theo. Kuina, nhất định làm theo. Kurosaki Yuzu, nhất định làm theo. Trong nháy mắt, group chat lập tức soạt ra một mảng lớn hồi phục. Ở đại thể xem qua đoán thể công sau, kích động bọn họ chỉ có thể lấy như vậy máy lặp lại hình thức để diễn tả rồi. Trương Thanh ha ha nở nụ cười hai tiếng, không có lại đi quan tâm group chat. Rốt cuộc cái này group chat nhân số còn rất ít, liên thông thế giới cũng không nhiều. Muốn tìm được thiên ma chi chủng cùng mua vé xổ số gần như tỷ lệ. Hơn nữa thiên ma chi chủng trên căn bản cũng phải cần thiên ma đi qua tương ứng thế giới. Nói cách khác, địa phương đã từng có luân hồi giả từng xuất hiện, thế nhưng tương tự với luân hồi giả tổ chức cùng cá nhân ở trong chư thiên vạn giới cũng không hiếm. Thấy, những này lấy chí cao tiên đình một ít người nói chuyện, chính là đáng ghét tiểu thâu, thừa dịp những người khác không chú ý, đi vào mò một phiếu liền chạy. Bởi vậy, Trương Thanh cũng không cách nào khẳng định trong đám người chỗ gặp luân hồi giả chính là thiên ma vị trí luân hồi thánh điện. cho nên nói, hết thảy đều vẫn là phải xem vận khí. Bên này, Trương Thanh bắt đầu là La Hàm tìm kiếm Luân Hồi Thánh Điện vị trí. Luân Hồi Thánh Điện chi chủ tuy rằng đã bị Trương Thanh giết chết, thế nhưng Luân Hồi Thánh Điện là một người độc lập cá thể, lại vẫn như cũ còn tồn tại với trong chư thiên vạn giới. Luân Hồi Thánh Điện chi chủ trong ngày thường trên căn bản cũng là tổ ở địa phương của chính mình. Cơ bản vận hành trên căn bản đều là Luân Hồi Thánh Điện tự phát tiến hành. Chỉ có gặp phải rất lớn cửa ải khó, Luân Hồi Thánh Điện chi chủ mới sẽ xuất thủ tiến hành giải quyết. Cho nên nói, Luân Hồi Thánh Điện hiện tại vẫn như cũ còn đang không ngừng chiêu thu cùng phái Luân Hồi già. Cùng trước không hề khác gì nhau. Như vậy, muốn đem La Hàm đưa trở về, độ khó liền không phải rất lớn rồi. La Hàm mặc dù có thể trên địa cầu đợi sẽ không đi, cũng là bởi vì Trương Thanh lau đi rơi mất hắn cùng Luân Hồi Thánh Điện ở giữa liên hệ. Mà giờ khắc này, hắn chỉ cần một lần nữa đem liên hệ này cho nối tiếp, liền tất cả ok rồi. Bất quá lần này trở về, ta khả năng phải bị đến nhất định trừng phạt. La Hàm đối với Trương Thanh nói rằng, bởi vì một số duyên cớ mà tạm thời cùng Luân Hồi Thánh Điện mất đi liên hệ chuyện như vậy, ngày xưa cũng đã từng xuất hiện, bất quá trên căn bản đều sẽ bởi vì quy tắc ngầm mà đụng phải trừng phạt nhiệm vụ. Trừng phạt, nhiệm vụ, Trương Thanh trầm tư chốc lát, rất nguy hiểm sao? La Hàm gật gù, nói như vậy, Luân Hồi giả thực lực là 10 lời nói. Trong ngày thường bình thường nhiệm vụ là ở 8 đến 12 bồi hồi. Một ít khó khăn cùng nhiệm vụ nguy hiểm đại thể ở 10 đến 15 trái phải. Chỉ cần đủ rất cẩn thận, tỷ lệ thương vong không tính quá bất hợp lý. Thế nhưng nếu như là trừng phạt nhiệm vụ, lại có thể đạt đến 30 thậm chí hơn 100 chỉ số. Trên căn bản 100 người tiến hành trừng phạt nhiệm vụ, cũng không nhất định có một người có thể sống sót trở về. La Hàm nói rằng, theo ta được biết nói, Luân Hồi Thánh Điện chỉ có một người làm được điểm này. Thế nhưng sau đó lại thần bí mất tích rồi. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, ta biết ngươi lo lắng ngươi sau khi trở về sẽ bị Luân Hồi Thánh Điện phái tiến vào trừng phạt nhiệm vụ, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ dành cho ngươi nhất định sinh mệnh bảo đảm. Hắn đưa tay ra, ở La Hàm trên người điểm mấy lần. Ta vì ngươi khắc họa 4 đạo phù văn, vì hộ giá hộ tống, sinh chi ấn, cấp cho ngươi vô cùng vô tận sinh mệnh khôi phục lực lượng. Chỉ cần chưa chết, liền có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Tử chi ấn, khiến ngươi có thể điều động tử vong tông đồ, cướp đi bất cứ kẻ địch nào sinh mệnh. Hỏa chi ấn, khiến cho ngươi có thể bùng nổ ra mạnh mẽ hỏa diễm sức mạnh, đánh tan bất luận cái gì kẻ địch. Thủy chi ấn, dành cho ngươi mạnh mẽ nhất phòng hộ, bất luận cái gì công kích đều không thể đánh vào thân thể của ngươi. Trương Thanh đưa ra bát ấn, chi bốn, trong giọng nói của hắn vẫn chưa có bất luận cái gì sai lầm. Lấy Luân Hồi Thánh Điện đẳng cấp, tiên nhân cấp bên dưới kẻ địch, xác thực vô pháp xúc phạm tới hắn, mà nếu như đạt đến tiên nhân cấp độ, cũng sẽ theo này 4 ấn bên trong nhận ra được Trương Thanh khí tức. Nếu như còn vẫn cứ muốn công kích, chẳng khác nào cùng hắn trở mặt, cùng hắn không chết không thôi. Trương Thanh tin tưởng, trong chư thiên vạn giới, nên sẽ không có người sẽ như vậy lỗ mãng, nguyện ý cùng một tên sắp bước vào hỗn nguyên tiên người đối địch. Rốt cuộc tiên cái này tồn tại, sau lưng dựa vào nhưng là chí cao tiên đình, chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực. Như vậy, ngươi đi đi. Trương Thanh lần thứ hai hướng về La Hàm một chỉ, bóng người của hắn nhanh chóng biến mất, thẳng thông qua sức mạnh của Luân Hồi Thánh Điện, một lần nữa trở lại cái kia phảng phất địa ngục nơi bình thường. Bất quá lần này, hắn mang theo sức mạnh kinh khủng trở về, là chính là Luân Hồi Thánh Điện chi chủ kia bảo tòa. Tôn Ngộ Không gia nhập group chat. Vào lúc này, Trương Thanh bên tai cũng truyền đến một tiếng group chat nhắc nhở.